Chỉ cần là anh, chương 33, phiên ngoại, mỗi người một kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau thân thể của Giả Anh sau 12 tháng nuôi dưỡng thì đã chính thức trở lại bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu béo mập. Ray nhìn hai má vợ mình bây giờ đã phúng phính, Thừa Hạo liền kiềm lòng không được vươn tay đến nhéo nhéo. Cậu bị anh vẹo má đến cười vui vẻ ôm con trai ngồi trên khoang máy bay tư nhân của nhà mình, Giả Anh nói. Mới đó mà nhóc này được một tuổi rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh quá anh nhỉ. Khúc Thừa Hạo đưa ngón tay đến cho thằng nhóc thối nhà mình gặm cắn, hôn lên mái đầu nhỏ của cậu đang ẵm con mà đồng ý lời nói. Ừ, anh với em hai ngày nữa cũng chính thức thành vợ chồng rồi. Máy bay tư nhân của nhà họ Khúc cất cánh mà mang theo đoàn người sang Hà Lan để dự đám cưới của Giả Anh và Thừa Hạo. Hai ngày sau, vợ chồng của nhà họ Tĩnh và nhà Nghiêm cũng có mặt tại lễ đường lớn, cặp vợ chồng nhỏ tuổi nhất là Mạnh Nghiêm và Lục Tiểu Thiên ngay sát giờ cũng vừa kịp đặt chân đến. Toàn cảnh đám cưới bao trùm lấy cả một khu phố nhỏ, như lời hứa lúc trước cậu nói muốn có một lễ kết hôn thật lớn thật long trọng, anh bây giờ liền khoa trương mà chiều theo ý cậu, thuê cả một khu phố nhỏ của Hà Lan, treo đầy ngoài đường phố những quả bong bóng lớn gắn tên cậu và anh, một đường từ khách sạn đến chỗ nhà thờ đều được rải hoa hồng đỏ thẫm. Lúc hai người vừa trao nhẫn cưới cho nhau, toàn bộ bong bay của thành phố đều được thả lên trời cao, tất cả các TV trên đường đều chiếu cận cảnh lễ cưới. Khúc Chính Quân được bà nội bế trên tay, nhìn thấy hai người cha của mình đang hôn nhau, bé liền vừa nhai ngón tay vừa cười khặc khặc đến không ngừng, lắm lúc còn hướng hai người trên kia mà phát ra tiếng bu bu ngộ nghĩnh. Những người đi dự hầu như đều là nhân viên, đối tác của hai bên công ty. Nếu nói khoa trương hơn chút nữa còn có cả những băng đảng xã hội đen, từng là anh em tốt của Thừa Hạo ở trên khắp thế giới đều tụ họp về mà chúc mừng. Cả một khu phố nhỏ đều bị đám cưới to lớn này làm náo loạn một phen. Tuấn Nguy và Uy Vũ nhìn hai người ở trên mà không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, anh nắm tay Vũ vào tay mình, ở hai bàn tay của hai người tự nhiên cũng xuất hiện ra một cặp nhẫn cưới màu bạc đơn giản vô cùng. Nhắc đến Nguy cùng Vũ không ai không giờ khóc giờ cười chuyện tình cảm của hai người này. Ban đầu là Tuấn Nguy xách cổ Uy Vũ về nhà cha mẹ vợ thưa chuyện, cậu cứ tưởng ra cha mình sẽ phản đối kịch liệt, sẽ kiên quyết bảo vệ mình khỏi ma chảo này chứ. Nào ngờ bà Lam Oanh vừa xuất hiện, Uy Nhan liền vui vẻ mà gả con đi cho người ta, còn sợ con mình làm dâu không tốt liền bắt Uy Vũ đi học một khóa nội trợ về để lo cho Tuấn Nguy, khiến cậu khóc cả dòng sông. Nửa năm trước Vũ bị bắt ép mà lên xe hoa với Nguy, ban đầu thật sự cậu rất không tình nguyện chuyện tình cảm này. Nhưng không ngờ người con trai tên Khúc Tuấn Nguy vừa bá đạo, vừa yêu thương mà bao dung, cưng chiều cậu. Thậm chí là chiều hư cậu đến tận cả trái tim sắt đá này, khiến Uy Vũ cậu đây bây giờ ngủ không thể không có Tuấn Nguy ôm, ăn phải để anh nấu, đi làm phải là anh đưa đón. Bây giờ cậu chính thức trở thành một người vợ ngoan hiền của người ta nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tại nửa năm trước công ty Dương Thị cùng tập đoàn Sát Phong liền sát nhập thành một, những tên tai to, đầu hói, bụng béo đang muốn lật đổ Giả Anh, sau khi hay tin Thừa Hạo là chồng của cậu, liền không nói nhiều lời, tự động nộp đơn xin từ chức ngay tức khắc. Anh em nhà họ Khúc một tay xây dựng lại tập đoàn, khiến không biết bao người vừa sợ lại vừa nể phục. Cũng từ đó Giả Anh liền sống trong thanh nhàn, một lòng chỉ chăm sóc cho con và chồng. Nhìn tổng quát thì mọi người đều yên ổn vô cùng. Gia đình ba người của bà Huyền Trân sau khi qua Mỹ liền sống ở một tiểu khu nhỏ, bà ta hai chân bị hoại tử đến kinh dị, tình thế ép buộc nếu muốn giữ lại mạng sống thì phải cắt bỏ luôn hai chân, ban đầu mất đi hai chân bà ta còn gào thét đến điên loạn không thôi, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật đành phải chấp nhận thôi. Cô gái Dạ Nguyệt cũng không kém gì mẹ mình, cơn nghiện tàn ác phá nát cơ thể cô ta, khiến một nữ nhân xinh đẹp trở nên thân tàn ma dại, nhiều lần còn tự dùng miệng xé thịt ở bàn tay mình đến nát bấy, hòng mong muốn tỉnh táo lại. Nhưng hai người này cũng thật may mắn, tuy hai người bây giờ một kẻ tật nguyền, một kẻ hóa điên nhưng vẫn được Hạ Xuyến chăm lo cho từng chút, những tưởng ông ta khi qua Mỹ sẽ bỏ lại hai người, nhưng không hề, Hạ Xuyến đặt hết nửa đời còn lại vào hai con người này, chăm chỉ làm việc để nuôi sống vợ và con gái đáng thương. Nhìn chung hai mẹ con nhà này tuy có tạo nghiệp nhưng thật may vẫn còn chút may mắn khi ở quãng đời còn lại vẫn có một người yêu thương họ thật lòng. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi kết thích khác nhau, tuy vào tâm niệm, việc thiện mình đã làm mà hưởng phước. Bây giờ một nhà ba người của Thừa Hạo lại vui vẻ nắm tay nhau đi trên bãi biển, dưới ánh hoàng hôn đẹp trời mà hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Giả Anh quả không sai, chỉ cần là anh, chỉ cần là Thừa Hạo thì chắc chắn sẽ đem cho cậu hạnh phúc mãi mãi từ nay cho đến về sau. Chính thức khép lại câu chuyện, tác giả, Mộc Nhi, Kiều Nhã, bút danh Cỏ Cách Chương.